Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655: Phá trận. Là bệ hạ, Uông Thắng Thư cung kính đáp. Các ngươi đều cùng vốn đem tới. Uông Thắng Thư hạ lệnh, xuất lĩnh lấy một đám binh lính, hướng về phía trước tiến đến. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư liền xuất lĩnh lấy cái này 100 tên lính, đuổi tới tòa đại trận này bên ngoài, đem cái này 200 tòa trận pháp toàn bộ bố trí tại chung quanh nơi này. Nhớ kỹ, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào góc chết. Uông Thắng Thư hạ lệnh, là nguyên soái. Chúng tướng sĩ cung kính đáp. Ngay sau đó tay cầm luyện ngục phần thiên đại trận trận kỳ, hướng về chung quanh nhanh chóng vọt tới. Đến nơi này về sau, những thứ này tướng sĩ đem luyện ngục phần thiên đại trận trận kỳ toàn bộ bố trí đi. Giết. Đột nhiên, ngút trời giống như tiếng la giết, không có dấu hiệu nào theo trong sương mù dày đặc truyền ra. Trận pháp mở ra, Lâu Lan vương quốc người từ bên trong vọt ra, hướng về những thứ này tướng sĩ đánh tới, muốn đánh gãy động tác của bọn hắn. Muốn chết. Uông Thắng Thư lạnh hừ một tiếng, vạn hóa niệm quyết chi vạn tên cùng bắn. Uông Thắng Thư quát nói, thần niệm ngưng luyện, mấy trăm đạo màu đen mũi tên chỉ kích bắn đi ra, đem những thứ này từ trong đại trận lao ra người toàn bộ đánh giết. Bất quá những người này chỉ là xung phong, theo đám người này bị chém giết, một đám tông môn đệ tử tu vi mạnh mẽ, yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh võ giả, theo trong trận pháp vọt ra, hướng về bọn này tướng sĩ đánh tới. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 2000 người. Muốn chết. Hoàng Vũ lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện xông tới. 10 cái hô hấp ở giữa, cũng đã vọt tới đại trận nơi này. 5 ngón tay vồ lấy, chung quanh thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, bá đạo đập tại trên người của bọn hắn, đem những thứ này lao ra người toàn bộ chém giết. Đều đã bố trí xong sao? Uông Thắng Thư hỏi. Bẩm nguyên soái, đều đã bố trí thỏa đáng. Chúng tướng sĩ đáp. Đi, chúng ta trở về. Uông Thắng Thư nói, đối với Hoàng Vũ gật gật đầu, ra hiệu có thể đi về. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người cũng đã trở về. Khởi bẩm bệ hạ, 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận toàn bộ bố trí thỏa đáng. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, ra hiệu bọn họ về liệt kê 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận cho chấm lên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế trận bàn, đem những thứ này luyện ngục phần thiên đại trận toàn bộ mở ra. 200 tòa trận pháp hợp lại cùng nhau, uy danh thật sự là quá cường đại, kinh khủng hỏa diễm, tựa hồ muốn đốt cháy thiên địa một dạng. So Lâu Lan vương quốc bên kia trận pháp thanh thế còn cường đại hơn quá nhiều. Cho chấm đốt cháy. Viêm Bắc quát nói, khống chế 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận, đem uy năng phóng thích đến lớn nhất, hướng về trước mặt vô tận sương mù dày đặc đốt cháy đi qua. Thao thiên hỏa diễm cuốn một cái, vô cùng vô tận, đem tất cả sương mù dày đặc toàn bộ bao phủ lại. Cháy hừng hực, xoẹt xoẹt xoẹt, theo đại trận thiêu đốt, những thứ này sương mù dày đặc liên tiếp bị đốt cháy trống không. Hừ, muốn phá mất chúng ta huyền âm đầy trời trận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vô tận trong sương mù dày đặc, truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, huyền âm mê thiên trận toàn diện vận chuyển, thanh sắc linh quang đem trong đại trận phóng xuất ra, ngăn cản cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm, muốn nương tựa theo một tòa địa giai trung phẩm trận pháp, ngăn trở chẫm 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận. Còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Cho chẫm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận uy năng phóng thích đến lớn nhất, ngút trời giống như hỏa diễm. theo 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận bên trong bạo phát đi ra. Công kích tới huyền âm mê thiên trận, tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới. Lúc mới bắt đầu, huyền âm mê thiên trận còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng theo thời gian trì hoãn, theo 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận bạo phát đi ra uy năng càng ngày càng cường đại. Huyền âm mê thiên trận rốt cục ngăn cản không nổi. Răng rác, nương theo lấy một đạo thanh thúy phá nát tiếng vang lên. Huyền âm đầy trời trận rốt cục ngăn cản không nổi. Dần dần phá nát, 10 cái hô hấp sau đó. Huyền âm mê thiên trận tại 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận đốt cháy phía dưới. Trực tiếp phá nát, oanh, kinh khủng khí lãng. Theo phá nát huyền âm mê thiên trong trận bạo phát đi ra. Hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới một số phụ trách chủ trì trận pháp người. Theo trận pháp phá nát, tại phản phệ chi lực thôn phệ phía dưới, trực tiếp bị diệt sát. Coi như may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là tại cỗ này mạnh mẽ khí lãng trước mặt, cũng bị toàn bộ đánh giết. Chết không thể chết lại. Liền một khối hoàn chỉnh huyết nhục đều không có còn lại. Luyện ngục phần thiên đại trận. Cho chấm giết. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý đại trận có khả năng bạo phát đi ra uy năng cực hạn. Đem luyện ngục phần thiên đại trận thúc dục đến cực hạn. Hướng về đối diện Lâu Lan Vương quốc binh mã đốt cháy đi qua. Mười mấy tên vạn bách chiến tinh binh. Còn có một số tông môn võ giả, đối mặt xông tới thao thiên hỏa diễm, nguyên một đám trực tiếp bị sợ vỡ mật khí, nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, hoảng sợ quát to một tiếng, hướng về đằng sau bỏ chạy, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng luyện ngục phần thiên đại trận, đối mặt luyện ngục phần thiên đại trận đốt cháy, liên tiếp bị đốt thành tro bụi. Phía sau chủ tướng, nhìn thấy một màn này, vội vàng khiến người ta thổi lên rút lui kèn lệnh, để đám người này toàn bộ tất cả lui ra tới. Muốn đi, các người có thể đi được rơi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nổi trống, tiến công, cho chấm giết. Viêm Bắc giận dữ hét, giết, Uông Thắng Thư bọn người sớm liền đang chờ lấy giờ khắc này. Theo Lâu Lan Vương quốc huyền âm mê thiên trận bị phá. Năm người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất lĩnh lấy năm đại quân đoàn hướng về phía trước xông tới giết. Chỉ có Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ, Thanh Loan hộ vệ tại Viêm Bắc sau lưng. Tiếng trống trận ngút trời vang lên. Nhìn thấy Viêm Bắc bên này đại quân hướng giết đi lên. Lâu Lan Vương quốc bên kia. Phụ trách chỉ huy lần này chiến tranh thái tử Lâu Lan Nhất Mộng. Mặt âm trầm, nghĩ không ra huyền âm mê thiên trận. Cứ như vậy bị Văn Vương cho phá. Xem ra bản cung vẫn là tiểu nhìn Văn Vương. Thôi được, vừa vặn thừa này, lãnh giáo một chút hắn năm đại quân đoàn chiến đấu lực. Lâu Lan Nhất Mộng lạnh lùng nói. Lâu Vạn Minh nghe lệnh. Bản cung mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh tất cả đại quân. Nghênh chiến năm đại quân đoàn, nhớ kỹ, không có bản cung mệnh lệnh, không cho phép lui lại, cho bản cung đem Văn Vương đại quân toàn bộ ngăn cản lại tới. Lâu Lan Nhất Mộng hạ lệnh, là điện hạ, Lâu Vạn Minh cung kính đáp, nổi trống xuất chinh, Lâu Vạn Minh hạ lệnh, cưỡi chiến mã, xuất lĩnh lấy 100 triệu đại quân xông tới, điện hạ, chúng ta đây. Trục Lộc Thần Tông Tông chủ hỏi, hiện tại còn không phải lúc, các loại dùng đến các ngươi thời điểm, bản cung tự nhiên sẽ để cho các ngươi xuất thủ, những người khác, toàn bộ tại chỗ chờ lệnh, chờ bản cung mệnh lệnh, Lâu Lan Nhất Mộng hạ lệnh, là điện hạ, mọi người cung kính đáp, Lâu Vạn Minh xuất lĩnh cái này 100 triệu đại quân, cũng không phải phế vật. Theo Lâu Lan Vương quốc thống 1-200 cái vương quốc. Tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, những người này cũng đột phá đến võ giả. Tuy nhiên tổng thể tu vi, không có 5 đại quân đoàn cao thâm, nhưng cũng đồng dạng không kém.